Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, quái đầu bẹp chạy nhanh. Chương 375, quái đầu bẹp chạy nhanh. Cục thịt, điên cuồng hấp thu năng lượng tinh hoa. Phương Bình cũng cảm nhận được Lý lão đầu điên cuồng. Cục thịt vài chỗ, ngay tại bạo liệt, căng hết cỡ dẹp đi. So quất ức chết đi mạnh. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Đổi thành bình thường, Lý lão đầu điên cuồng như vậy, như thế lãng phí, hắn đã sớm chửi mẹ. Có thể giờ phút này, tử vong nguy cơ tùy thời giáng lâm, đâu còn quan tâm được những thứ này. Bên cạnh thân, sợi rễ càng thêm điên cuồng, phảng phất cảm nhận được đạo tặc ngay tại tiêu hao chính mình góp nhặt sinh mệnh tinh hoa. Liễu Thụ Yêu có chút phẫn nộ, vô số cây sợi rễ xuyên qua bùn đất, điên cuồng công kích Phương Bình. Khoảng cách sợi rễ trung tâm, tiếp cận 10 dặm địa. Nhưng mà, những này sợi rễ vẫn như cũ có lực lượng cường đại. Mỗi một kích đều có thể chém giết tứ phẩm. Phối hợp thêm độ bền bỉ cùng sắc bén độ, bình thường ngũ phẩm cường giả có lẽ cũng sẽ bị đánh giết. Cửu phẩm uy lực có thể thấy được lốm đốm. Nếu như tại nội thành khu, nói không chừng lục phẩm cũng sẽ bị những này sợi rễ rào sát. Lại tới gần, cao phẩm, chỉ sợ cũng chạy không thoát. Mà đồng dạng cửu phẩm cường giả, dù là muốn giết thất phẩm, cũng không thể nhanh như vậy nhanh. Liễu Thụ Yêu, có lẽ so với bình thường cửu phẩm muốn càng mạnh. Phía dưới, rễ cây tại rào sát Phương Bình. Phía trên, thất phẩm khí tức đã tới gần. Lại xuống phương, cũng xuất hiện thất phẩm cường giả khí tức. Phương Bình ánh mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng. Thật muốn xong con bê. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chết cũng không để các ngươi tốt hơn. Ngoặc kép, Phương Bình uống một hớp hạ đại lượng năng lượng tinh hoa. Cảm giác chính mình cũng nhanh nổ tung. Sau một khắc, Phương Bình nhất đao chảm ra ngoài. Một đao kia bạo phát ra lực lượng cường đại hơn. Oanh, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Thông đạo sụp đổ, bị chém tới rễ cây, như thủy tinh nhan sắc, cũng mờ đi một chút. Nhưng mà, toàn lực chém ra một đao Phương Bình, ngay cả loại này ngoại vi sợi rễ đều không thể chặt đứt. Cấp bên trong thần binh, phối hợp thêm có thể so với ngũ phẩm trung đoạn một kích toàn lực một đao. Chỉ là để sợi rễ mờ đi một chút. Thần binh, ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này đều không có lòng tham lam, mà là tuyệt vọng. Cái này Liễu Thụ Yêu cũng quá mạnh đi. Dạng này sợi rễ, cơ hồ dày đặc thành trì, chỉ sợ có mấy chục vạn căn. Mỗi một cây đều so cấp A binh khí cường đại. Đây là khái niệm gì? Cường đại như vậy Thụ Yêu, mấy chục vạn trung phẩm võ giả, có thể vây giết nó sao? Lại chống đỡ một hồi. Ngoặc kép, ngay tại Phương Bình trong tuyệt vọng, cục thịt bắt đầu biến hóa. Một tiếng vang trầm truyền ra, Lý lão đầu thanh âm truyền đến. Lại chống đỡ một hồi, lại cho ta năng lượng tinh hoa. Nhanh, ngoặc kép, giờ phút này, bị năng lượng tinh hoa bao khỏa cục thịt, xuất hiện một tia biến hóa, phảng phất mọc ra tay chân đồng dạng. Hoặc là nói, tay chân vốn là tại, chỉ là không có xương cốt chèo trống. Cùng thân thể dung nhập vào cùng một chỗ. Giờ phút này, năng lượng sung túc phía dưới. Cứ việc xương cốt còn không có trùng sinh, lại là có lực lượng chèo trống. Những này tứ chi bị trống lên. Người mẹ nó còn chưa có chết à. Ngoặc kép, Phương Bình vui mừng quá đỗi. Lập tức lấy ra càng nhiều năng lượng tinh hoa bao trùm ở cục thịt. Mà bản thân hắn, giờ phút này cũng bắt đầu đào hang chui xuống đi. Còn chưa tới đường cống thoát nước bên trong, phía dưới liền có người một trưởng oanh đi lên. Cái hố bên trong, Phương Bình bị chung quanh hòn đá đè ép đều nhanh biến hình. Đại lượng huyết dịch tuôn ra. nôn ăn nôn, quen thuộc liền tốt, ngoặc kép, trong đầu hiện hiện ra dạng này không đừng đắn suy nghĩ. Phương Bình cũng không tiếp, sau tiếp theo lặn xuống, hướng bên cạnh mở mới thông đạo. Phía dưới, không ngừng có người oanh kích. Bên cạnh, cũng có sợi rễ tại xuyên bắn mà tới. Phương Bình không nhìn đều biết. Hắn giờ phút này, chỉ sợ thành than tổ ong. Không chết, đó là bởi vì hắn không ngừng tiêu hao tài phú giá trị bổ sung khí huyết cùng tinh thần lực. Không ngừng hiện lên đại lượng khí huyết cùng tinh thần lực hình thành lồng phòng ngự. Giờ phút này, đổi thành đồng dạng lục phẩm võ giả, có lẽ đều đã chết. Sức chịu đựng để cho người ta tuyệt vọng Phương Bình, giờ phút này thể hiện ra cường đại tính bền dẻo. Các ngươi không giết chết được ta, không có chính diện bị người công kích đến, dư ba nghĩ đánh chết hắn, không dễ dàng như vậy. Cao phẩm cường giả là rất cường đại, có thể cách mét hơn sâu đất đá nghĩ đánh chết hắn. Cũng không dễ dàng như vậy, nhưng mà, nhiều lần chấn động xuống tới, Phương Bình cảm thấy mình thật không chịu nổi. Đi không, ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, cục thịt dần dần khôi phục hình người. Nhưng mà, Phương Bình nhìn lướt qua, lại là ánh mắt biến đổi. Giờ phút này, hình người vẫn như cũ máu thịt be bét, mặc dù so trước đó lớn thêm không ít. Có thể cùng lột da heo con vẫn là không sai biệt lắm. Mà lại, đầu có chút quái gì, dẹp sập sập, lệch ra không thành hình đầu. Để Phương Bình có chút không cách nào phân biệt ra đây là Lý lão đầu. Xương sọ không có, không thể nào, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng dâng lên quái dị suy nghĩ. Cái này mẹ nó cũng quá xấu. Lý lão đầu thật muốn chỉ có thể khôi phục cái này điều dạng. Dứt khoát chết đi coi như xong. Ra ngoài thật có thể hù chết người. Đừng xem, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đau cho ta. Lý lão đầu tức hổn hển mà giống lên một tiếng. Nhìn lông nhìn, không cần Phương Bình nói. Hắn cũng biết mình hiện tại cái quỷ gì bộ dáng. Còn có thể sống được. Đã là may mắn lớn nhất. Phương Bình vội vàng đem đao đưa tới. Lý lão đầu trên thân năng lượng phun trào. Chém ra một đao một cái thông đạo. Nhanh chóng nói. Ngươi tên vương bát đản này. Thật có thể gây tai họa. Có bát phẩm cường giả nhanh đến. Ngươi đến sau lưng ta. Tiếp tục cho ta rót năng lượng tinh hoa. Ngoặc kép. Phương Bình lập tức chuyển đến sau lưng của hắn. Tiếp tục hướng về thân thể hắn rót vào năng lượng tinh hoa. Lý lão đầu không ngừng vung đao. Chém ra một đầu thật sâu thông đạo. Có thể giết những người đó sao? Ngoặc kép. Phương Bình nhịn không được hỏi một câu. Xéo đi. Ngoặc kép. Lý lão đầu thanh âm có vẻ hơi nôn nóng. Thấp giọng mắng. Đừng quá lạc quan. Ta xương cốt còn không có khôi phục. Nhìn giống người. Vẫn là một đám thịt nhão. Trước ra khỏi thành, có người truy kích, ta lại chảm hắn một đao. Nhớ kỹ, chảm xong, ta chỉ sợ còn phải nát. Ngươi năng lượng tinh hoa còn gì nữa không? Ngoặc kép, không nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, mẹ nó. Rồi nói sau, tiểu tử ngươi chọc như thế đại họa đem lão tử làm thành sống. Chết đều không cam tâm. Ngoặc kép. Thời khắc này Lý lão đầu là thật đã chết rồi đều không cam tâm. Phương Bình tiểu tử này quá điên cuồng. Vì trộm lấy những năng lượng này tinh hoa. Trêu đến toàn thành truy sát. Hắn một cái tứ phẩm võ giả. Làm cửu phẩm cũng không dám làm sự tình. Lúc này chính mình chết rồi. Kia thật có lỗi với Phương Bình lần này mạo hiểm. Đang nói. Tiền phương một thân ảnh phá vỡ dưới mặt đất tầng đất. Trong nháy mắt xuyên ra. Lý lão đầu không cần suy nghĩ. Quát lên một tiếng lớn. Bình loạn đao bộc phát ra mãnh liệt đến cực hạn huyết mang. Chém ra một đao. Đại địa chấn động. Thông đạo trực tiếp đổ sụp. Sau một khắc. Lý lão đầu không cần suy nghĩ. Hướng phía dưới xuyên thấu. Trên không. Không thể đi. Một khi ra mặt đất, hẳn phải chết không nghi ngờ. hắn so Phương Bình rõ ràng hơn nguy cơ. Địa quật thành trì thủ hộ yêu thực, vô cùng cường đại, giờ phút này, bọn hắn dưới đất, khoảng cách đối phương xa, đối phương không cách nào tùy tiện di động, tinh thần chấn nhiếp thẩm thấu tới lòng đất mấy chục mét. Uy lực cũng có hạn, chỉ khi nào đằng không mà lên, vậy đối phương liền có thể phát huy một bộ phận thực lực. Khoảng cách lại xa, uy áp bấy thế phía dưới, hắn Lý Trường Sinh cũng phải quỳ, tiến vào dưới mặt đất thoát nước đạo. Lý lão đầu cấp tốc hướng ra ngoài phóng đi. Tiền phương lần nữa thoáng hiện một bóng người. Giết! Ngoặc kép, Lý lão đầu gầm thét một tiếng, trường đao huyết mang xuyên qua vài trăm mét. Đối diện người kia cũng là khẽ quát một tiếng, một trường vỗ ra, đánh Lý lão đầu thân ảnh không ngừng rung động. Cho ta rót năng lượng. Ngoặc kép, tốt. Ngoặc kép, Phương Bình lúc này bắt lấy bờ vai của hắn, không để cho mình bị chấn xuống dưới. Trong chữ vật không gian, năng lượng tinh hoa không ngừng bị hắn đổ ra. Đại lượng năng lượng tinh hoa thẩm thấu nhập thể, Lý lão đầu thân thể đều có năng lượng hóa xu thế. Giết! Ngoặc kép, Lý lão đầu hét to liên tục. Trường đao đã không tái phát xuất huyết sắc đao mang, mà là vô số năng lượng hội tụ mà thành đao mang. Thông đạo không ngừng đổ sụp, Lý lão đầu một bên điên cuồng chém giết, một bên xông ra ngoài. Ghê tởm, ngoặc kép, mắt thấy thông đạo đổ sụp, thành trì phía trên phảng phất truyền đến vô số tiếng kinh hô. Ngăn ở trước mặt vị kia cao phẩm cường giả cũng là giận không thể thành. Dưới đất chém giết, hai người thực lực đều cực mạnh, tiếp tục như thế, có lẽ sẽ đánh sập thông đạo dưới lòng đất. Giờ phút này, Liễu Thụ Căn cũng sẽ không tiếp tục xuất kích, mà là bắt đầu vững chắc thông đạo dưới lòng đất. Một khi thành trì bị hủy, cái kia còn không tính là gì, có thể dưới mặt đất còn có khoáng mạch. Một khi khoáng mạch bị hủy, đó chính là đại sự. Bát phẩm đến rồi, ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Hậu phương, bát phẩm cường giả khí tức chạy đến. Biết, ngoặc kép, Lý lão đầu hùng hùng hổ hổ, cả giận nói, đáng tiếc Trường Sinh kiếm hết rồi. Ngoặc kép, Trường Sinh kiếm tại chém giết bát phẩm về sau, sớm đã triệt để vỡ nát. Bằng không, có ẩn dưỡng mấy chục năm Trường Sinh kiếm nơi tay, hắn chiến lực so hiện tại càng mạnh. Bất quá cho dù có Trường Sinh kiếm tại, hắn giờ phút này cũng chạm không được bát phẩm. Trước đó một kiếm kia là hắn nhiều năm dưỡng kiếm thành quả. Ngươi bây giờ mấy phẩm? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hỏi một câu. Không biết, ngoặc kép, Lý lão đầu một bên về, một bên hướng khác phương hướng vọt tới. Quỷ mới biết mấy phẩm. Hắn giờ phút này, toàn thân đều là năng lượng tinh hoa, xương cốt đều toái quang, không phù hợp bất luận cái gì phẩm cấp đặc thù. Bất quá đại lượng năng lượng tinh hoa tràn ngập nhục thân, bạo phát cũng không yếu. Đang khi nói chuyện, Lý lão đầu lần nữa loạn đao chém ra, phá hư thông đạo, tạo thành phía trên sụp đổ. Hỗn trướng, ngoặc kép, hậu phương truy sát mấy vị cường giả đều giận tím mặt. Đây là muốn phá hư khoáng mạch sao? Một đạo cường đại tinh thần uy ép trong nháy mắt trấn áp tới. Phương Bình bố trí tinh thần lực bình chướng trong nháy mắt vỡ nát, đầu óc trống rỗng, thất khiếu máu chảy ồ ạt. Phải chết! Ngoặc kép, Lý lão đầu ngược lại là phản ứng không lớn. Hắn giờ phút này cũng không tính người sống, toàn thân đều là năng lượng tinh hoa. Cảm nhận được Phương Bình tình trạng, Lý lão đầu quát, dẫn bảo năng lượng tinh hoa. Ngoặc kép, làm sao bảo? Ngoặc kép, Phương Bình có chút thần trí không rõ hỏi một câu. Tinh thần lực rót vào, cùng dẫn bảo khí huyết đồng dạng. Ngoặc kép, sau một khắc, đám lớn năng lượng tinh hoa hiển hiện. Phương Bình cố nén thống khổ, tinh thần lực lần nữa hiện lên. tiếp lấy trong nháy mắt điểm phát nổ năng lượng tinh hoa. Oanh, ngoặc kép, kinh thiên tiếng vang, trực tiếp đem phương viên vài trăm mét phạm vi nổ thành động sâu. Để bọn hắn ra khỏi thành vây giết. Ngoặc kép, hậu phương, có người gầm thét một câu. Không thể lại trong lòng đất đánh, lại tiếp tục như thế. Khoáng mạch muốn bị đánh gãy. Lời này vừa ra, tiền phương một vị chuẩn bị chặn đường thống lĩnh cường giả. Trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, lại là tránh ra thông đạo. Lại tiếp tục như thế, lòng đất muốn bị đánh sập. Đáng tiếc Liễu Vương không tại, Liễu Thần không cách nào tùy tiện ra nội thành. Bằng không, hai người này căn bản chạy không ra xa như vậy. Đáng hận, ngoặc kép, phẫn nộ tiếng giống truyền ra. Lý lão đầu không rên một tiếng, lưu tại thành nội, sớm muộn là cái chết. Đối phương sợ chính mình cá chết lưới rách, Lý lão đầu còn sợ đối phương không buông tha. Dù là thật hủy dưới mặt đất, bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại đã chuẩn bị ở ngoài thành vây giết hắn, tốt xấu cũng có một chút hy vọng sống. Đối phương tránh ra thông đạo, Lý lão đầu cũng không khách khí nữa, cấp tốc liền xông ra ngoài, điên cuồng tháo chạy một hồi. Đường cống thoát nước đến cuối cùng, Lý lão đầu không cần suy nghĩ, đằng không mà lên, trực tiếp xuyên thấu mặt đất. Giờ phút này, đã đến ngoài thành, nhưng mà, chân trời phía trên, hai vị thất phẩm cường giả cấp tốc đánh tới. Hậu phương, một vị bát phẩm, một vị thất phẩm, cũng đang đuổi giết. Lúc này, bọn hắn đã không có cố kỵ. Lúc này động tĩnh lại lớn, lực phá hoại mạnh hơn, đối phương thành ảnh hưởng cũng không lớn. Năng lượng, ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói nhảm, lần nữa đổ ra đại lượng năng lượng tinh hoa. Giết, ngoặc kép, Bình loạn đao bộc phát ra mãnh liệt đến cực hạn năng lượng quang huy. Trên không hai vị thất phẩm cường giả hơi biến sắc, mặc dù một đao kia không đến mức giết bọn hắn. Có thể mấy người kia kỳ thật đều có thương tích trong người. Đối phương hiện tại liều chết một kích, tiếp xuống cũng phiền phức. Ý nghĩ như vậy lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, làm cho người ta không nói được lời nào chuyện phát sinh. Trường đao bộc phát ra vô cùng mãnh liệt năng lượng quang huy. Có thể Lý lão đầu dưới chân bộc phát ra càng ánh sáng chói lọi. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, trường đao còn không có chém ra, Lý lão đầu dưới chân xuyên phá hư không, người đã đến mấy ngoài trăm thước, tiếp tục cho ta rót năng lượng. Ngoặc kép, Lý lão đầu gầm nhẹ một tiếng, Phương Bình cảm giác gương mặt của mình bị đao thổi qua. Tốc độ quá nhanh, hắn hiện tại ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có thể gắt gao nắm lấy Lý lão đầu, đến nỗi Lý lão đầu chạy trốn. Hắn cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Khẳng định không đấu lại. Không chạy chờ chết a. Một cái bát phẩm. Ba cái thất phẩm. Lý lão đầu hiện tại mấy phẩm khó mà nói. Có thể tuyệt đối không có thất phẩm mạnh. Tối thiểu trước đó đối đầu một cái, hắn không phải là đối thủ. Bây giờ thời khắc, chỉ có chạy. Đại lượng năng lượng tinh hoa lần nữa bị đổ ra. Phương Bình cũng không biết lãng phí nhiều ít, cũng không biết mình còn lại nhiều ít. Hắn đều không có thời gian đi dò xét. Âm bạo thanh không ngừng đi xa. Thời khắc này Lý lão đầu, tốc độ thật vượt qua thanh âm. Dù là đối cao phẩm cường giả mà nói, nghĩ đột phá vận tốc âm thanh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phương Bình bọn hắn bình thường chạy trốn, 100 m/s tốc độ, đã coi như là nhanh đến mức cực hạn. Đây là đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong sau đạt tới. Tốc độ như vậy, không so với bình thường 5-6 phẩm võ giả chậm bao nhiêu. Cao phẩm, tự nhiên có thể tốc độ càng nhanh. Có thể đột phá vận tốc âm thanh. Tốc độ tăng lên gấp bội, cũng không phải thực lực tăng trưởng mấy lần sự tình. Như thế tốc độ nhanh, Phương Bình chỉ cảm thấy mình huyết dịch đều nhanh lưu quang. thông qua trên thân kia vô số bị đâm thấu lỗ hổng điên cuồng dẫn ra ngoài. Rơi vào đường cùng, Phương Bình cũng mặc kệ, bắt đầu cho mình rót năng lượng tinh hoa, căng hết cỡ so đổ máu chết mạnh. Hậu phương, mấy đạo khí tức cường đại theo đuổi không bỏ. Lý lão đầu cũng bảo lá gan, nói không chừng đều không có lá gan có thể bảo. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhục thân bên trên cũng xuất hiện đại lượng vết nứt, có tiếp tục băng liệt dấu hiệu. Tiếp tục cho ta rót, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu tiếng nói chuyện, có vẻ hơi hữu khí vô lực. Phương Bình không thể không tiếp tục rót vào năng lượng tinh hoa. Thừa cơ tinh thần lực quét một chút không gian chữ vật. Sắc mặt tím lại lợi hại, nhanh hết rồi, mà lại một mực bị đuổi giết, đều không cho chính mình tính toán tài phú giá trị. Mẹ nó! Tiêu hao hết có tính không tài phú giá trị. Không có cái này kinh nghiệm a. Nếu là không tính, chính mình lần này thật thua thiệt lớn. Tiếp tục rót, ngoặc kép, nhanh hết rồi, ngoặc kép. Phương Bình thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Lão gia hỏa liền biết nói rót. Người rót lão tử bao nhiêu? Bốc lên bị cửu phẩm truy sát phong hiểm. 7-8 phẩm một đống lớn. Mẹ nó, đều sắp bị ngươi sử dụng hết, ngươi còn nửa chết nửa sống, đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Lý lão đầu thanh âm trì trệ, tiếp lấy quát, lại rót một lần, bằng không thì chết mất giáo. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không trì hoãn, đem còn lại năng lượng tinh hoa, rót hơn phân nửa ra ngoài. Lý lão đầu máu thịt be bét hai chân, lần nữa bộc phát ra mãnh liệt đến cực hạn năng lượng ba động, phảng phất xuyên thẳng qua hư không, trong chớp mắt chạy ra mấy ngàn mét. Hậu phương truy binh dần dần kéo dài khoảng cách. Một lần nữa, ngoặc kép, thật không có, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý lão đầu cũng không lên tiếng, lần nữa bộc phát, trên thân huyết nhục bắt đầu héo rút, có khôi phục lại cục thịt xu thế. Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải lần nữa thiếu thiếu rót một điểm. Mấy lần bạo phát xuống, sau lưng mấy người bị quăng xa. Tiền phương, xuất hiện một mảnh sơn lâm. Lý lão đầu rơi xuống đất, cũng không ngừng lại, nhanh chóng toán loạn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra sơn lâm. Đón lấy, chui vào một cái sơn cốc nhỏ. Không có tại tiểu sơn cốc dừng lại, chờ chạy tới tiểu sơn cốc mặt sau, Lý lão đầu nhìn thấy một dòng sông nhỏ, không nói hai lời, nhảy vào trong sông, dọc theo dòng sông chạy trốn vài trăm mét, tiếp lấy bắt đầu ở đáy nước đào hang. Cái này quen thuộc thao tác, để Phương Bình cảm thấy phá lệ quen thuộc. Tại bùn nhão bên trong đào ra một cái hố, Lý lão đầu cấp tốc chui vào. Phương Bình cũng không nói nhảm, lập tức chui vào, có đem phía trên bùn nhão bao trùm tốt. Hai người vẫn không có lưu lại, dọc theo đáy sông cái hố, tiếp tục chui xuống đi, có thể hay không chạy trốn. Liền nhìn lần này, bị nhiều như vậy 7-8 phẩm truy sát, gặp 100% không có đường sống. Giờ phút này, Phương Bình không có chút nào khí tức, Lý lão đầu khí tức cũng cấp tốc uể oải xuống tới. Nhìn thấy hắn phảng phất thành bùn nhão, Phương Bình có chút đau đầu, liền thừa một điểm năng lượng tinh hoa, lão đầu tử còn có thể khôi phục sao? Hai người đều không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không hô hấp. Đến Phương Bình giai đoạn này, mặc dù làm không được vĩnh viễn không hô hấp, thật đáng giận, máu vận chuyển phía dưới mấy ngày ấy không hô hấp vẫn là không có vấn đề. Đến nỗi Lý lão đầu làm sao làm được, Phương Bình liền không để ý tới cái này. Nằm tại bùn nhão thối bên trong, Phương Bình nhìn lướt qua Lý lão đầu đầu, không đành lòng nhìn thẳng, vội vàng quay đầu, thật xấu, dẹp sập sập, nhìn xem thật buồn nôn. Hết chương.